trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 532, cõng nồi. Trở về trang sách, dân phu điều động nhất định phải cẩn thận. Bây giờ quan trung nhân tâm chưa ổn, dân tâm chưa phụ, chúng ta là thuê mướn mà không phải chiêu mộ. Tiền sẽ cho đến, với lại giá cả không thấp, để bọn hắn yên tâm, cũng không phải là làm công không. Mặt khác ăn ở phương diện khác quên, nếu là công trình có thể tăng tốc, sớm kết thúc lời nói, còn sẽ có tiền thưởng cầm, nhưng sẽ không quá nhiều. Trương Võ 6 năm, 17 tháng 9, đã độ sâu thu thời tiết, quan trung sau cuộc chiến tục ảnh hưởng đã dần dần tiêu trừ. Nhưng lúc này phải lớn động thổ mộc vậy thì phải phòng ngừa vừa mới ổn định lại nhân tâm lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Cho nên Gia Cát Lượng lần này phụ trách chiêu mộ dân phu quá trình bên trong tương đối cẩn thận. Sáng sớm, Lưu Nghị vừa mới tiến vào thừa tướng phủ, liền gặp Gia Cát Lượng đã bắt đầu một ngày bận rộn. Bá Tùng, thừa tướng bao lâu đứng lên công tác? Lưu Nghị nhìn về phía Gia Cát Lượng dưỡng tử Gia Cát Kiều, dò hỏi. Gia Cát Kiều chính là Gia Cát Cẩn thứ tử. Bởi vì Gia Cát Lượng đến nay chưa có con nối dõi, cho nên nhận làm con thừa tự cho Gia Cát Lượng. Tuy nhiên Gia Cát Lượng đối với cái này dưỡng tử nhưng là coi như con đẻ, cũng có chút nghiêm ngặt. Bây giờ làm thừa tướng thiếu lại chật bổng 300 thạch. Cái này quan vị so với bây giờ đã dần dần xông ra kết quả hai đời tới nói quá thấp, nhưng đây là Gia Cát Lượng ý tứ. Phải thật tốt tại cơ sở ma luyện Gia Cát Kiều. Làm thừa tướng, Gia Cát Lượng đối với mình thậm chí người nhà đức hạnh thao thủ cũng là 10 phần nghiêm ngặt. Vì ngăn ngừa có người nói nhàn thoại, đối với trong gia tộc ra làm quan con em, đó là nghiêm lại nghiêm. Bình thường dần mão giao thế lúc tỉnh lại, giờ mão ba khắc chỗ này lý chính vụ. Gia Cát Kiều khom người nói, Lưu Nghị gật gật đầu, ra hiệu Gia Cát Kiều đi làm việc, trực tiếp đi Gia Cát Lượng trong nội đường ngồi xuống, giúp Gia Cát Lượng chia sẻ một ít sự vật. Gia Cát Lượng xem Lưu Nghị liếc một chút, chỉ là khẽ vuốt cằm, tiếp tục xử lý chính vụ. Trước mắt quan trung tân định, rất nhiều chuyện đều muốn chứng thực, mà Gia Cát Lượng trời sinh tính nghiêm cẩn. Đối với những này liên quan đến dân sinh đại sự, nhất định phải tự mình hỏi đến mới có thể yên tâm. Hai người mãi cho đến giờ tị ban đầu, vừa rồi cầm công vụ xử lý hoàn tất. Đa tạ Bá Uyên, nếu không có ngươi đến giúp đỡ, sợ là đạt được giờ mùi mới có thể kết thúc. Gia Cát Lượng giãn ra một chút lưng mỏi, nhìn xem Lưu Nghị cười nói, ngươi à, những chuyện này giao cho trong phủ quan lại đi làm chính là. Những này ngươi cũng làm. Này thừa tướng ti trực, thừa tướng trưởng sử, thừa tướng trinh chuyện làm cái gì? Triều đình tóc trắng bọn họ bổng lộc a. Lưu Nghị xoay xoay cổ, im lặng nhìn xem Gia Cát Lượng nói, việc quan hệ dân sinh, có thể nào khinh thường? Gia Cát Lượng thở dài, chủ yếu là không quá yên tâm. Ngươi à, sớm muộn đem chính mình cho mệt chết. Lưu Nghị đối với Gia Cát Lượng ý nghĩ này cũng không tán thành. Vâng, chuyện bây giờ chỉ là kinh triệu vùng này, ngươi giải quyết được, nhưng về sau đâu, lại thu phục mất đất, vẫn là ngươi, nhân lực hữu cùng, ngươi là thừa tướng, không phải tiểu lại, cùng đem tinh lực phóng tới những chuyện này bên trên, không bằng buông tay để bọn hắn đi làm, chính mình tranh thủ thời gian sinh đứa bé. Bá Uyên, Gia Cát Lượng giờ khóc giờ cười nhìn xem hắn nói, này nếu là Bá Uyên, sẽ như thế nào làm? Sự tình giao cho bọn hắn đi làm. Lưu Nghị chỉ một bên bưng trà đổ nước ti trực. Thật tốt một cái thiên thạch quan viên, quả thực là bị ngươi dùng thành gã sai vặt. Người không phải sinh ra tới liền cái gì cũng biết, để bọn hắn làm, mà ngươi làm cho này bên trong người đứng đầu. Ngươi muốn làm là bọn họ xảy ra vấn đề thời điểm kịp thời uốn nắn, dạng này tiếp qua mấy năm, bên cạnh ngươi mới có thể cỡ nào mấy cái năng lại. Triều đình Hoa Thiên Thạch bổng lộc mời đến quan viên, lại tại đây bưng trà đưa nước, tiền này hoa cỡ nào oan. Bá Uyên nói, ngược lại là có chút đạo lý. Gia Cát Lượng gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nếu đạo lý Gia Cát Lượng như thế nào không biết, nhưng chính là sợ phạm sai lầm. Riêng là lúc này, quan trung muốn vững vàng, không phải có đạo lý, mà chính là sự thật. Nghe ta, ngày mai bắt đầu, những sự tình này để cho bọn họ tới làm. Ngươi vẫn ngồi ở tại đây, bọn họ có vấn đề có thể hỏi, ngươi hỗ trợ giải quyết. Nhưng cùng loại vấn đề nếu là vượt qua 3 lần, trực tiếp thay người, vậy nói rõ bọn họ làm không? Triều đình Hoa Thiên Thạch mời đến người, cũng không phải tới ăn không ngồi rồi. Lưu Nghị cũng không khách khí nói, Gia Cát Lượng cái tính cách này tuyệt đối phải cho đối phương tách ra tới. Trong lịch sử Thục Hán không người có thể dùng cũng coi như. Hiện tại Lưu Bị dưới trướng nhân tài đông đúc, Gia Cát Lượng còn như thế đảm nhiệm nhiều việc coi như không đúng. Nhưng, Gia Cát Lượng cười khổ nhìn về phía Lưu Nghị. Không có nhưng, những chuyện này, mọi người cùng nhau làm, một canh giờ liền có thể giải quyết. Người hết lần này tới lần khác một người tốn hơn phân nửa ngày thời gian. Thoạt nhìn là cẩn trọng, nhưng trên thực tế, ngươi là tại hao tổn nhân tài a. Lưu Nghị chỉ chung quanh những quan lại đó nói, ngươi nếu không dùng, sẽ phế, thiên tài đi nữa người, ngươi cũng phải cho hắn lịch luyện cơ hội, nếu không chuyện gì đều ngươi làm, bọn họ sẽ đối với ngươi hình thành ỷ lại. Dần ra, những này lúc trước tuyển chọn tỉ mỉ nhân tài cũng sẽ chẳng khác người thường. Gia Cát Lượng cười, khổ gật gật đầu, Lưu Nghị nói đạo lý hắn đều rõ ràng. Chỉ là bình thường còn tốt, nhưng thật gặp được đại sự, tựa như hiện tại, toàn bộ quan trung vấn đề gấp đón đỡ giải quyết, Gia Cát Lượng cũng có chút không yên lòng, không tự giác liền cầm tất cả mọi chuyện nắm ở trên người mình đi làm. Tư Không Phủ sự tình đều làm xong, Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị, dò hỏi, cũng là một chút tư nguyên điều phối vấn đề, từ Hán Trung hướng về bên này đường. Là từ Hán Trung bên kia ra người tu được. Ta đi qua một chuyến, đem tiền tóc, lưu lại người giám sát, định kỳ cầm tiến độ trở lại tới là được. Bên này còn cần một chút thời gian triệu tập tư nguyên. Nhân thủ phương diện, người vừa rồi cũng nói, phối hợp là cái vấn đề. Không thể kích thích dân chúng nổi dậy. Các nơi giám sát chí ít làm tam tầng, một vòng bộ một vòng. Xảy ra vấn đề khả năng không cao, cho nên hiện tại mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đang bồi thê nhi. Lưu Nghị gật gật đầu, hắn làm sự tình chịu buông tay, bây giờ thủ hạ cũng tụ tập một nhóm năng lại, rất nhiều chuyện đều không cần hắn quan tâm, nhưng so sánh Gia Cát Lượng tiêu sái nhiều, huống chi còn có các nơi thiếu phủ hiệp trợ, thiếu phủ cơ bản cũng là hắn mang ra người. Phối hợp phương diện, tự nhiên ăn ý, Báo Yên nói rất đúng, Gia Cát Lượng gật gật đầu, nhìn xem Lưu Nghị nói, không biết Báo Yên hôm nay tới đây nhưng là cần làm chuyện gì. Nhân thủ phương diện phối hợp, Mi Huyền cùng Trần Thương bên kia, lần này là tuyển 2 đầu quỹ đạo trước tiên cửa hàng. Hán Trung bên kia triệu tập 3 vạn người. Ta chuẩn bị từ Trần Thương cùng Mi Huyền bên này cùng một chỗ bắt đầu khởi công tiến hành kết nối. Ít nhất phải 1 vạn dân phu. Tốt nhất từ này một vùng ngay tại chỗ thuê mướn. Tiền tài đã chuẩn bị tốt. Sẽ sai người. Lưu Nghị cười nói. Cái này không khó. Mi Huyền, võ công một vùng có thể kiếm đủ nhân thủ. Chỉ cần tiền tài cho đến. Hắn vấn đề không lớn. Gia Cát Lượng gật gật đầu, tiếp nhận Lưu Nghị truyền đạt văn thư, xem một lần không có vấn đề về sau, lấy ra chính mình tướng ấn đáp lên. Đối với Gia Cát Lượng còn muốn kiểm tra một lần, Lưu Nghị cũng không có bất mãn. Hắn cùng Gia Cát Lượng cũng là tương đối phải thiết thực loại kia tính cách. Làm như vậy đứng lên, cũng không dễ dàng phạm sai lầm. Được rồi, vậy ta đi trước, ngày mai lại đến. Lưu Nghị thu hồi văn thư, đứng dậy cười nói, ngày mai. Gia Cát Lượng nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị, sự tình đều xong, ngày mai còn làm cái gì? Ngươi đây là bệnh, cần phải trị. Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Lượng nói, ta thật cũng lo lắng, thiên hạ bình định ngày nào đó, ngươi là bị chính mình cho mệt chết, hoặc là ta đi cùng tẩu phu nhân nói một chút, để cho nàng tới giám sát, ta sợ không được chứ. Gia Cát Lượng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ngầm thừa nhận Lưu Nghị trong tương lai đoạn thời gian này nội giam đốc hắn ý nghĩ. Đường đường thừa tướng, vị trí còn hơi cao hơn Lưu Nghị một chút, bây giờ lại muốn bị Lưu Nghị cho giám thị. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đi, trước người cái kia một tay, sau cùng nhưng là để ta tới cõng nồi. Bây giờ đều nhanh thành sĩ nhân công địch. Lưu Nghị cất kỹ văn thư đối Gia Cát Lượng phất phất tay. Trước đây Gia Cát Liên đột tập tra tham hủ sự tình, xét nhà đoạt được tiền tài, cơ bản đều đưa đến Lưu Nghị tại đây. Hiện tại Lưu Nghị ở trong quan trường, thế nhưng là loại kia không nhận chờ thấy. Gia Cát Lượng trên mặt lộ ra không thất lễ diện mạo mỉm cười, đứng dậy tiễn khách. Lưu Nghị tuy nhiên đứng hàng tam công, nhưng trước mắt tình trạng lại không phải quá tốt. Trước đó kê biên tài sản sự tình, có lý có cứ, với lại sự tình đã phát sinh, những cái kia phía sau gia tộc cũng không có cách nào nói cái gì. Càng không khả năng bởi vậy liền đối với Lưu bị biểu hiện ra bất mãn đến. Thậm chí Gia Cát Lượng cũng không được, cho nên phần này bất mãn, sau cùng liền tóc đến Lưu Nghị trên thân. Chẳng qua hiện nay Lưu Nghị cũng không phải năm đó đành phải Lưu bị tín nhiệm. Không có chút nào căn cơ nhân vật, đứng hàng tam công, cũng không chỉ là năng lực. Lưu Nghị nhân mạch bây giờ tại Đại Hán cương thổ bên trên đã từng chút một trưởng thành. Trưởng thành đến những người này mặc dù có bất mãn, cũng không có cách nào lên đường độ. Huyện cấp đơn vị đi qua cái này hàng loạt thanh lý về sau, mới nhậm chức đại đa số cũng là thư viện đệ tử. Riêng là quan trung vùng này, cái tỷ lệ này cơ hồ chiếm 70%, mà Lưu Nghị lần này tu kiến công tác, chủ yếu là giống như các nơi thiếu phủ kết nối. Này mấy quyển cũng là Lưu Nghị một mạch, người bên ngoài muốn nhúng tay cũng không phải, các nơi huyện lệnh phối hợp phía dưới, mà tài quyền lại giữ tại Lưu Nghị trong tay. Kể từ đó, chí ít và Lưu Nghị lần này trọng kiến hai đều chơi ngáng chân là không được. Chỉ có thể từ bên ngoài tới đường đường chính chính quyết đấu. Trước mắt quan trung tân định, bách phế đái hưng, dân tâm chưa phụ tình huống dưới, Lưu Nghị dạng này xây dựng rầm rộ khẳng định là sẽ khiến bất mãn. Thậm chí có không ít địa phương trong bóng tối xui khiến bách tính kháng cự chiêu mộ. Tuy nhiên Lưu Nghị nói cũng rõ ràng là thuê biến, mỗi ngày lấy tiền, cho nên người vẫn là có thể mộ tập đến. Dù sao hiện tại là nông nhàn thời điểm, mà một ngày 100 viên đồng tiền lớn thu nhập, đối với phổ thông người dân tới nói, cái này thu nhập cũng không kém. Bình đầu bách tính có thuộc về bọn hắn trí tuệ, không dễ rõ lấy giống như thế ra làm, nhưng huyện phủ chính lệnh đi ra thời điểm, vẫn là sẽ đến chấp nhận. Dù sao triều đình lớn nhất à, có đôi khi lợi ích xác thực có thể đổi lấy nhân tâm, dân chúng địa phương giống như địa đầu xà không phải một lòng. Này vấn đề liền dễ làm nhiều, hơn nữa còn xúc tiến các nơi tân nhiệm huyện lệnh ở địa phương nhân vọng cùng lực khống chế. Đối với triều đình tới nói, đây là cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, này 3 tỷ tiền phát hạ đi, Lưu bị đau lòng sức lực là luôn luôn chưa từng có đi. Trọng yếu nhất là Lưu Nghị đã bắt đầu quy hoạch Lạc Dương phòng xá kiến trúc, công khai hỏi thăm các nơi sĩ nhân có muốn hay không pháp luật. Bởi như vậy, rất nhiều liên lụy không phải quá lớn liền đảo hướng Lưu Nghị bên này, chí ít sẽ không công nhiên lại đi đỗi Lưu Nghị. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.